Thiên tài đọa lạc, chương 685, thần quan đánh lén, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, ở trên tường thành cùng với trên thân của tường thành đột nhiên mở ra rất nhiều những cánh cửa sổ nhỏ. Bách chiến đội hồ tộc tinh nhuệ nhất cùng với đám quân ám sát được tuyển chọn cẩn thận ra đều dùng thư chi luyện lực khí nỗ của mình bắn chết những mục tiêu tiến hóa cao cấp kia, bất luận là bạo tạc thủy tinh hay là tử mã kỵ binh, một kẻ cũng không buông tha. Cư chi luyện lực khí nỗ hoàn mỹ, một lần liền có thể phóng ra 10 thanh nỗ tiễn đã trải qua xử lý, chỉ cần bắn chúng một cái, liền có thể đem đám bạo tạc thi binh cùng với tử mã kỵ binh tiến hóa cao cấp kia hóa thành một đống cho bụi. Dù sao, đám bạo tạc thi binh cùng với tử mã kỵ binh tiến hóa cao cấp kia cũng chỉ là số ít trong số đó. Đại đa số còn lại cũng đều là những cấp bậc tiến hóa dưới ngũ cấp mà thôi, cũng không có bao nhiêu kẻ có thể đạt đến trình độ giống như tên bạo tạc thi binh tiến hóa cựu cấp đầu tiên, phóng vọt lên không trung, trực tiếp nổ phá tường thành lúc trước. Chỉ cần là số ít, chỉ cần xuất đầu lộ diện, như vậy không thể nào tránh khỏi sự nhắm bắn của đám cung tiễn thủ trên thành. Mà có sự trợ giúp của đám cung tiễn thủ, những áp lực mà đám bách biến huyễn hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiền thừa nhận liền giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua, nguy cơ chân chính cũng đã tiếp cận. Những bạo tạc thủy tinh cao cấp tuy rằng đã bị tập trung, nhắm bắn rõ ràng, nhưng mà đám tử mã kỵ binh giống như thủy triều mạnh mẽ lao tới kia, sau khi trả ra một cái giá vô cùng thảm trọng cũng đã đem 1/4 khúc sông của hộ thành Hà đạp thành bình địa. Phía sau lưng bọn họ, hơn 10 vạn bạo tạc thủy tinh như thủy triều liền hướng về phía khúc sông kia lao tới. Mỗi một gã bạo tạc thủy tinh chính là một hồi nổ mạnh uy lực khổng lồ. Hơn 10 vạn lần nổ mạnh, huyền thiết yếu tắc còn có thể tồn tại nữa hay không, điều này cũng khiến người khác phải cảm thấy hoài nghi. Nhìn thấy đám bạo tạc thủy tinh giống như một luồng thủy triều phóng vọt tới, đám tử mã kỵ binh đã có ý thức lui sang hai bên, Luyện Vũ Thiên Tôn nhất thời ha ha cười to lên một tràng. Hiện tại xem ra, ngay cả ta cũng không thể không bội phục năng lực chỉ huy đối với chiến tranh của tên tiểu tử Phó Thư Bảo kia. Hắn một phen đem trận chiến đấu phòng thủ này chỉ huy thành một hồi thịnh yến nghệ thuật. Chẳng qua tới đây là chấm dứt rồi. Cái tòa huyền thiết yếu tắc này nhìn qua giống như chắc chắn vô cùng, nhưng căn bản không thể nào chống đỡ nổi sự công kích của hơn 10 vạn bạo tạc thi binh được. Chúng ta đã phải trả giá nặng nề đến như thế, điều này thật ra trước đây cũng chưa từng nghĩ đến a. Nhìn thấy đám bạo tạc thi binh cùng với tử mã kỵ binh dưới sự oanh kích của luyện lực khí yếu tắc đại pháo không ngừng ngã xuống hoặc bị kích nổ, tâm tình của Ma Long liền có vẻ vô cùng nặng nề. Thời điểm khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta nhất định phải một phen đem cái loại luyện lực khí trên đỉnh chóp của huyền thiết yếu tắc thu vào trong tay. Cái loại luyện lực khí có uy lực thật lớn như thế này, liền ngay cả tại thời đại khởi nguyên khi kỹ thuật luyện lực khí phát đạt nhất cũng chưa từng xuất hiện qua. Không ngờ cái tên kia lại có thể luyện chế ra, quả thật chính là một kỳ tích. Hắc Sát Lợi nói, ta sẽ tự mình cắt lấy đầu của Phó Thư Bảo. Hắc Ma Nguyệt nói, khẩu khí vô cùng kiên quyết. gocchuyenaudio.com. Đám tướng lãnh đang chỉ huy chiến trường này bình thản nói chuyện với nhau, tựa hồ đã nhìn thấy được cán cân tiểu ly thắng lợi đang nghiêng về phía bọn họ. Mà việc lấy được sự thắng lợi của tràng chiến tranh này cũng chỉ là một chút vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà tại dưới loại không khí này, một thanh âm gầm rú cự đại lại đem ánh mắt của năm gã hắc ma nhân hấp dẫn đến trên đỉnh chóp của huyền thiết yếu tắc. Ngay thời điểm ánh mắt của bọn họ truyền qua, một cái luyện lực khí hình trụ dài đã từ trên đỉnh chóp phóng vọt xuống, trong chớp mắt liền đánh thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân của đám bạo tạc thi binh. Ầm ầm ầm, một mảnh quang mang phi thường chói mắt đột nhiên bộc phát ra, liền thậm chí ngay cả hắc vụ ở chung quanh cũng bị thổi tiêu tán đi, rất nhanh bị phá hủy. Ngay lập tức một luồng sóng năng lượng xung kích tới ngay sau đó giống như một luồng sóng chiều trong biển rộng đập thẳng lên bờ cát, đem đám bạo tạc thi binh cùng với tử mã kỵ sĩ nổ tung thành tro bụi. Đại địa nhất thời rung động, ở trung tâm của điểm nổ mạnh rõ ràng xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Vô số khe nứt khổng lồ cũng từ bên mép của cái hố sâu không khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khe nứt dài nhất không ngờ lại kéo dài thẳng đến dưới chân của đám người Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với tứ phương đại tướng. Chỉ trong nháy mắt đó, sóng xung phong tràn ngập hy vọng thắng lợi ngay tức khắc liền bị tan rã, đám bạo tạc thủy tinh cùng với tử mã kỵ sĩ còn sót lại không ngừng chạy đông chạy tây, cuối cùng bi tráng chết ở dưới đạn pháo năng lượng luyện lực khí yếu tắc đại pháo không ngừng bắn xuống. Trước đó vẫn là luồng sóng chiều xung phong màu đen, nhưng mà lúc này sau tràng nổ mạnh, đám bạo tạc thi binh cùng với tử mã kỵ binh tiến hành xung phong trên chiến trường ngã xuống ít nhất hơn phân nửa, số lượng cũng chính là hơn 40 vạn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là luyện lực khí đạn đạo của Phó Thư Bảo có được uy lực to lớn như vậy, chủ yếu là do bạo tạc thi binh vốn dĩ là một binh chủng quá mức đặc thù, dùng phương thức đặc nổ thân thể chính mình để tiến hành phá hoại cùng chiến đấu. mà luyện lực khí đạn đạo của Phó Thư Bảo một khi nổ mạnh sẽ sản sinh ra sự chấn động cùng với sóng xung kích cũng đủ để bọn họ tự nổ tung. Tương đối mà nói, số lượng tử mã kỵ binh giảm đi nhiều lắm. Chẳng qua, không đợi đám bạo tạc thi binh cùng với tử mã kỵ binh may mắn còn sống sót có cơ hội nghỉ ngơi cùng hồi phục lại thêm một quả luyện lực khí đạn đạo mới từ trên không rơi xuống. Lần này đây, bạo tạc thi binh cũng không phải là bị nổ tung tại đương trường, chỉ là bị sóng xung kích chấn nổ. Hơn 70 vạn bạo tạc thi binh, chỉ cần hai phát luyện lực khí đạn đạo liền khiến cho bọn chúng sạch sanh vô tồn. Thanh âm hoan hô ở trên tường thành của Huyền Thiết Yếu Tắc không ngừng vang lên, ầm ầm như sấm. Các chiến sĩ tin tưởng rằng gã nam nhân đứng trên đầu bọn họ sẽ có thể hóa giải được trận nguy cơ này, hắn liền như thế cực nhanh hóa giải nó, hơn nữa lại còn bằng vào phương thức kinh tâm chấn động như thế. Cái này làm sao không khiến cho người khác cảm thấy máu huyết sôi trào, không quỳ lại cúng bái đây. Véo, một quả luyện lực khí đạn đạo lại bay lên không trung, thẳng hướng về phía đám đao thuẫn binh do Hắc Sát Lợi thống lĩnh. Thừa thắng truy kích, Phó Thư Bảo cũng không định bỏ qua cơ hội tiến công này. Khốn kiếp, góc truyện audio.com, người này như thế nào lại có được loại vũ khí luyện lực khí uy lực đáng sợ như thế này chứ? Tâm tình Luyện Vũ Thiên Tôn không xong đến cực điểm, mới vừa rồi, hắn còn tràn ngập tự tin nghĩ đến cảnh đám bạo tạc thi binh có thể xé rách tầng phòng hộ của Huyền Thiết Yếu Tắc giết thẳng vào bên trong yếu tắc, nhưng mà đảo mắt một cái, Phó Thư Bảo đã đem toàn bộ lòng tin của hắn hoàn toàn hủy diệt không chừa lại chút nào. Tuyệt đối không thể để cho hắn phá hủy quân đoàn của ta. Nếu như đao thuẫn binh diệt vong, chúng ta liền không có cơ hội đánh hạ cái Huyền Thiết Yếu Tắc này nữa. Không đợi Luyện Vũ Thiên Tôn phát lệnh, Hắc Sát Lợi lập tức phóng vọt lên thiên không, huy động thanh chiến đao như nguyệt, mạnh mẽ hướng về phía khỏa luyện lực khí đạn đạo gào thét chết xuống. Ngu ngốc, mục tiêu của tên kia là ngươi. Nhìn thấy Hắc Sát Lợi tùy tiện đón đánh luyện lực khí đạn đạo, nghĩ đến uy lực biến thái của thứ kia, Luyện Vũ Thiên Tôn nhất thời tỉnh ngộ lại, nhưng mà, lời nhắc nhở của hắn hiện tại đã chậm. Một đạo thân ảnh ngay từ lúc luyện lực khí đạn đạo vừa mới phóng lên thiên không đã xé rách hư không, xuất hiện ngay phía sau khỏa đạn đạo. Cái người bám theo sau khỏa luyện lực khí đạn đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể ném đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt chính là lão cha của Phó Thư Bảo, Thủy Vô Thương. Ầm ầm ầm, chiến đao như nguyện của Hắc Sát Lợi chém mạnh lên trên đầu đạn hình bầu dục của khỏa luyện lực khí đạn đạo, nhưng mà cái gặp phải cũng chỉ là một hồi nổ mạnh uy lực phi thường khủng bố. Phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo chính là cảnh giới bán thần cấp, lại trải qua áp xúc vô hạn cộng thêm sự phụ trợ của các linh kiện luyện lực khí, cái loại uy lực này tuyệt đối mạnh hơn một kích tối cường của Phó Thư Bảo thời gian nhận. Một luồng khí lãnh nóng rực có thể hòa tan cả sắt thép theo luồng sóng xung kích năng lượng thổi quét tới. Thân thể Hắc Sát Lợi nhất thời bị ánh lửa bao trùm. Nhưng tại thời điểm này, hắn vẫn là xuất ra một chút thủ đoạn của bản thân, đem lực trường lực lượng ngưng tụ lại thành một tấm cự thuẫn màu đen to lớn che chắn ở trước người. Tấm chắn năng lượng màu đen cũng không thể kiên trì được bao lâu, ở thời điểm luồng sóng xung kích đánh sâu vào, liền biến mất sạch sanh. Cũng trong nháy mắt đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem một thanh trường kiếm đâm thẳng vào trong ngực hắn. Người đánh lén chính là thần quan Luyện Quốc Thủy Vô Thường, cái mà hắn dùng chính là thanh kiếm mà Phó Thư Bảo đưa cho hắn, thần kiếm trấn quốc Luyện Quốc phá hư. Khách chương.